Trường An Từ, Âm Dương Bích Hỏa, chương 74, Quỷ Tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, chùa Thiền Sơn chìm trong cái lạnh thấu xương như mọi ngày. Hương nến quẩn quanh trong không khí, tiếng tụng kinh đều đặn vang vọng khắp bốn phía. Tinh binh đại lý tự canh giữ ngoài cổng chùa, còn Lâm Lạc và Tiêu Mục Sinh lại ở bên trong. Đáng lẽ đây phải là một đêm đầy nghiêm túc, nhưng Lâm Lạc, người vẫn luôn hành xử khác hẳn với thường nhân, lại mang đến hai chiếc ghế hoa lê cùng một bàn trà, đặt ngoài một gian thiền phòng phía sau Đại Hùng Bảo Điện. Hắn chọn vị trí này vì từ đây có thể quan sát rõ ràng hành lang dài hình chữ U, cách đó thân xa. Thậm chí, hắn còn ung dung pha một bình trà, chậm rãi thưởng thức. Trong thiền phòng không treo đèn lùa âm, vậy nên Lâm Lạc cố ý mang theo một chiếc đèn lưu ly, đặt trên bàn trà. Ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra, chiếu sáng khoảng sân nhỏ, khiến bóng dáng hắn trông có vẻ nhàn nhã đến lạ. Trái ngược với hắn, Tiêu Mộc Sinh đứng dưới mái hiên, dáng người thẳng tắp, tay nắm chặt trường kiếm, ánh mắt sắc bén không rời khỏi hành lang. Chờ quỷ xuất hiện, Lâm Lạc thấy vậy cười cười, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói. Không bằng ngồi xuống uống ly trà, nếu chờ mãi mà quỷ không đến, cũng đừng để bản thân mệt mỏi. Tiêu Mộc Sinh luôn kính trọng Lâm Lạc, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là hậu bối, nào dám ngồi cùng tiền bối uống trà. Vì vậy, hắn nghiêm túc từ chối. Đa tạ đại nhân quan tâm, Ôn đại nhân phân phó ta gác đêm bắt quỷ, không dám lơ là. Lâm Lạc bỗng bật cười, nhàn nhã uống thêm một ngụm trà rồi mới nói. Mộc Sinh à, đừng khẩn trương quá, ngươi cứ nhìn chằm chằm thế này, dù có quỷ thật thì nó cũng không dám đến. Lời nói của hắn trước nay vẫn luôn thẳng thắn, sắc bén. Tiêu Mộc Sinh hơi xấu hổ, suy nghĩ một lát rồi mới ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhưng tay vẫn nắm chặt trường kiếm, không hề buông lỏng cảnh giác. Ban đêm, gió mát từ rừng thổi tới, mang theo hơi lạnh. Lâm Lạc kéo chặt ống tay áo rộng, lại nhấp thêm một ngụm trà nóng để xua đi hàn khí. Tiêu Mộc Sinh nhìn thấy vậy, liền khuyên, đại nhân, nếu không thì ngài vào trong phòng ngồi đi. Nếu có động tĩnh gì, ta sẽ lập tức gọi ngài. Lâm Lạc lắc đầu, không cần, hiếm khi nghe nói Phật môn thanh tịnh lại có quỷ nháo, ta cũng muốn tận mắt xem thử rốt cuộc quỷ này từ đâu mà đến. Nhưng ngài chịu được sao? Yên tâm, không chết được. Tiêu Mộc Sinh, Lâm Lạc nhấp thêm một ngụm trà, ánh mắt thâm trầm như có điều suy tư. Hắn không vội, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với Tiêu Mộc Sinh đôi câu, phần lớn đều là những chuyện vô thường vô phạt. Vào đại lý tự đã quen chưa? Cũng tạm. Vậy ngươi nghe cho kỹ. Lâm Lạc chậm rãi hít một hơi sâu, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, như thể chuẩn bị giảng một bài học quan trọng. Người trong đại lý tự, ít nhiều gì cũng có chút tật xấu, nhưng ngươi đừng để bụng. Thực ra, bọn họ đều là người tốt, chỉ là miệng lưỡi không tha ai, lại thích động tay động chân. Vì vậy, buổi tối ngủ nhớ cẩn thận một chút, tránh để bọn họ giở trò. Còn nữa, chăn của ngươi, quần áo của ngươi, giày của ngươi, tốt nhất là tự mình giữ kỹ. Nếu được, nên nhờ tú nương thêu tên lên chăn và y phục, tránh bị trộm mất mà không biết ai lấy. Nhưng điều ta lo nhất vẫn là tính cách của ngươi. Những người ở đó toàn là một đám già đời lão luyện, ăn cơm hay tắm rửa cũng dựa vào cướp. Ngươi đừng cố giữ lý lẽ quân tử mà nhường nhịn. Lúc cần cướp thì cứ cướp, bằng không, người chịu thiệt chỉ có mình ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kinh nghiệm được rút ra từ thực tế. Tiêu Mộc Sinh nghe mà tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ trong đại lý tự lại có nhiều quy tắc ngầm như vậy. Và điều quan trọng nhất, tất cả những chuyện này, Lâm Lạc đều đã trải qua. Lúc không bận rộn, người trong đại lý tự thường phơi nắng ngoài sân, miệng thì tranh luận mấy chuyện vô nghĩa, nhưng lôi kéo nhau một cái là có thể đánh nhau ngay lập tức. Đánh đến vỡ đầu chảy máu xong, chưa bao lâu lại ngồi xuống cùng nhau nói chuyện như chưa có gì xảy ra. Ban đầu, Lâm Lạc còn ra mặt khuyên can, nhưng về sau cũng mặc kệ. Dù sao thì cho dù có đánh nhau đến mức nào đi nữa, tối đến bọn họ vẫn có thể ngủ cùng giường, hi hi ha ha như cũ. Hắn vốn có một gian phòng riêng, nhưng chăn của hắn luôn không hiểu vì sao biến mất. Sau đó, trong phòng chung của tinh binh lại nhiều thêm một bộ, nhưng vì chúng đều bị nhét chung một đống nên không thể phân biệt được cái nào là của hắn. Thế là trong suốt mấy năm đó, hắn mua vô số chăn mới, rồi lại mất vô số chăn. Còn chuyện ăn uống thì càng đáng sợ hơn. Mỗi khi đến bữa, Đám người trong đại lý tự như bầy sói đói vừa được thả khỏi chuồng. Chỉ trong chớp mắt, cơm canh trên bàn đã sạch bách. Bởi vậy, ban đầu, Lâm Lạc thường xuyên không có gì để ăn. Sau này, đầu bếp trong bếp ăn thấy không đành lòng, liền âm thầm giữ lại cho hắn một phần trước khi dọn cơm ra. Mọi chuyện như vậy đủ thấy những năm đó Lâm Lạc đã phải trải qua bao nhiêu vất vả. Tiêu Mộc Sinh vừa mới đến ngày đầu tiên, chưa từng trải qua những chuyện ấy, nhưng hắn biết Lâm Lạc không nói lời thừa thãi, chắc chắn có đạo lý. Đa tạ đại nhân nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ. Hai người không nói thêm gì nữa. Đêm dần sâu, qua giờ tí, hành lang dài bên kia vẫn hoàn toàn yên ắng. Chỉ có những cơn gió lạnh liên tục ập tới, quất vào người đau buốt. Lâm Lạc nhàn nhạt liếc nhìn thanh trường kiếm trong tay Tiêu Mộc Sinh, chậm rãi nói. Có lẽ kiếm trong tay ngươi đã dọa quỷ chạy mất rồi. Tiêu Mộc Sinh hiểu ý, do dự một lát rồi buông kiếm xuống, đặt tựa vào ghế hoa lê. Như vậy chắc được rồi chứ. Bỗng nhiên, những chiếc đèn lồ âng đỏ treo dưới mái hành lang khẽ lay động vài cái, rồi lập tức tắt lịm. Hành lang chìm vào bóng tối. Tiêu Mộc Sinh định đứng dậy, nhưng Lâm Lạc giơ tay ngăn lại. Ngồi xuống, hắn đành nhẫn nại tiếp tục chờ. Chưa được bao lâu, ánh sáng bắt đầu lóe lên dưới hành lang, nhỏ bé như những đốm đom đóm. Cùng lúc đó, vài bóng người không biết từ đâu xuất hiện, xếp thành hàng ngay ngắn. Chúng đứng cách họ không xa, nhưng ánh sáng quá yếu, khiến những bóng dáng ấy trở nên mơ hồ, lay động chập chờn, rồi từ từ di chuyển dọc theo hành lang dài. Quỷ tí lý, Tiêu Mộc Sinh hạ giọng nhắc, giọng mang theo kích động, trong lòng càng thêm nôn nóng. Lâm Lạc nheo mắt nhìn hàng bóng mờ phía trước, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn lặng lẽ nhấc tràn đèn lưu ly trên bàn trà lên, rồi dặn dò Tiêu Mộc Sinh. Đừng lên tiếng, cứ đi theo là được. Tiêu Mộc Sinh gật đầu hiểu ý, hai người chậm rãi bám theo, giữ khoảng cách vừa phải, không quá gần, cũng không quá xa. Dần dần, những bóng người phía trước càng trở nên rõ ràng. Đó là một hàng tăng nhân vận áo cà sa, mặc dù không nhìn thấy rõ mặt, nhưng dáng người còng xuống, bước đi chậm rãi, hiển nhiên là những vị lão tăng tuổi tác đã cao. Mỗi người đều cầm một chiếc đèn lồ âng cũ kỹ, phát ra ánh sáng nhợt nhạt. Những chiếc đèn ấy bị mạng nhện bám đầy, trông rất thê lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ hơn, áo cà sa trên người bọn họ cũng đã sờn rách, thậm chí còn loang lổ những mảng đen, như thể từng bị lửa hun qua. Bọn họ chân trần, từng bước đi trên nền gạch lạnh lẽo. Cuối cùng, cả đoàn tăng nhân dừng lại trước gian thiền phòng nơi chủ trì từng gặp chuyện. Cũng chính là gian phòng mà Lâm Lạc vẫn thường lui tới mỗi khi đến chùa Thiền Sơn tĩnh tọa. Hết chương 74, cách chương.